Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Trong phút chốc, cô nhếch môi mỉm cười trả lại anh một câu. Anh cũng vậy, rồi lại hôn anh một cái. Hay, anh đừng, em đừng hôn anh nữa lão bà, như vậy thực sự làm cho anh khó kìm nén nha. Thân thể anh hơi có chút phản ứng. Cô cười phớt xinh một tiếng, kiểu mị liếc nhìn anh, lại cảm thấy anh có chút đáng thương. Vì cô mang thai và sinh con, đã cấm dục vài tháng nay. Lão công, có muốn em giúp anh? Cô hỏi. Giúp anh cái gì? Anh ngẩn người hỏi. Giúp anh giải phóng dục vọng. Anh biết đấy, em có thể lấy tay hoặc... Anh lập tức che miệng cô lại, không cho cô tiếp tục nói. Nhưng ngay cả như vậy, trong đầu anh cũng tràn ngập một đống hình ảnh có thể đem anh bức tử. Anh khó chịu rên rỉ thành tiếng, đặt trán ở trên vai cô nói. Lão bà, em muốn giết chết anh. Cô đem tay anh bỏ ra khỏi miệng mình, vô tội kháng nghị. Đâu có. Em có. Anh ngẩng đầu lên, ánh mắt sáng quắc nhìn cô. Dục vọng trong cơ thể dâng trào. Yêu nhau đã nhiều năm, Nghĩ Nghĩ thật sự rất hiểu anh, nhất là ở phương diện dục vọng này. Anh là một nam nhân có nhu cầu mạnh mẽ. Lúc đầu cô không biết, còn tưởng rằng mỗi nam nhân đều giống anh, một tuần ít nhất yêu cô 2-3 bữa, còn không mỗi ngày đều yêu 2 lần hoặc hơn. Kết quả sau này từ những người bạn gái xung quanh, bất kể là kết hôn hay chưa, coi trọng công danh hay cùng bạn trai tình cảm ổn định mới biết, mỗi tháng chỉ 1-2 buổi là bình thường, mỗi tuần lễ thì đều là không dậy nổi, mỗi ngày lại càng tuyệt đối không có khả năng. Cũng bởi vậy, với người có nhu cầu cao như anh, thời gian cô mang thai cùng sinh nở, anh khẳng định là rất vất vả để nhẫn nhịn, so với cô mang thai sinh con còn vất vả hơn. Vất vả cho anh, lão công. Cô đồng tình hôn anh một cái. Biết anh vất vả, sau này phải càng yêu anh nhiều hơn nữa. Yêu của anh là như bình thường hay là ở trên giường? Cô ánh mắt lóe sáng có chút bướng bỉnh tình nghịch. Anh gầm nhẹ một tiếng, đột nhiên vô lực, đổ xuống nằm trên giường rên rỉ nói. Không cần đổ thêm dầu vào lửa. Cô không kìm được khẽ bật cười, nằm xuống dựa lưng vào ngực anh, tiến vào trong lòng anh. Lão công, mẹ nói cho em bắt đầu đi làm lại, sẽ giúp chúng ta trông Nhuận Nhi. Anh thấy sao? Cuối ngày lại đón Nhuận Nhi trở về, cô thay đổi đề tài hỏi anh, tránh cho anh càng lúc càng cảm thấy khó chịu. Đôi cánh hít một hơi thật sâu, thay đổi tư thế thoải mái hơn, rồi mới trả lời vấn đề của cô. Tốt lắm, anh nói. Nếu là mẹ chồng nó, anh rất yên tâm. Bất quá như vậy có vất vả cho mẹ không? Chồng một đứa nhỏ không phải là chuyện đơn giản. Chăm sóc nó cả một ngày được hay không? Cha cũng có hỗ trợ nhà. Hơn nữa mẹ em nói, hàng xóm hai bên có rất nhiều thời gian rảnh cũng sẽ giúp đỡ, cô nói. Em có nghĩ muốn ở nhà tự mình chăm sóc Nhuận Nhi? Anh trầm tĩnh một chút rồi hỏi cô. Cô hơi sửng sốt khẽ rời khỏi lòng anh, xoay người đối mặt với anh hỏi. Anh hy vọng em không cần đến công ty đi làm, ở nhà tự mình chăm sóc con sao? Anh không có hy vọng gì. Em thích làm như thế nào, muốn làm như thế nào sẽ làm như thế. Anh thay cô sửa sang lại mái tóc có chút tán loạn khi cô xoay người. Vậy sao anh có thể hỏi em như vậy? Bởi vì nhìn em mỗi ngày đều cùng con ở chung một chỗ, anh sợ đem nó đến chỗ khác em sẽ luyến tiếc. Dĩ nhiên em sẽ luyến tiếc, em cũng rất muốn gần con, mỗi ngày đều muốn. Nhưng cho dù vậy em cũng muốn đi làm, cô nói với anh. Cô cũng rõ cho dù em không làm việc, tiền lương của anh cũng đủ nuôi gia đình ta, anh nhìn cô nói. Em đương nhiên là biết, thân là tổng tài công ty kiêm cổ đông lớn nhất, thu nhập hàng tháng của anh có thể bằng thu nhập cả năm của người bình thường. Đó là còn chưa kể lợi tức cùng tiền lãi liên quan. Nhưng việc này không quan hệ với tiền lương, cô nói. Không liên quan đến tiền lương, vậy thì vấn đề gì? Cuộc sống. Cuộc sống? Anh mù mờ hỏi lại. Em không muốn cuộc sống của mình chỉ giới hạn ở nhà. Đi làm em có thể tiếp xúc với nhiều người, nhận thức nhiều người, sẽ không tách rời khỏi xã hội. Tuy rằng sẽ bận rộn, nhưng cuộc sống sẽ thú vị, đa dạng hơn. Đây mới là cuộc sống mà em muốn. Cho tới bây giờ, anh đều cảm thấy em là một nữ nhân độc lập có chính kiến. Anh nói, trong giọng nói không biết vì sao có thêm một chút kiêu ngạo. Nữ nhân của anh, lão bà của anh. Mà sao không nhịn được cúi đầu xuống hôn cô? Anh sẽ không khó chịu sao? Cô hỏi. Khó chịu điều gì? Rõ ràng không cần em đi làm kiếm tiền, em lại nhất định đi, không chỉ ngoan ngoãn ở nhà chăm sóc con. Đồ ngốc. Anh nhẹ nhéo hai má cô, sau đó hai tay kéo cô ôm vào lòng. Nói cho em nghe, chờ em quay lại sẽ rất bận rộn nha, bởi vì Ánh Ngư sẽ chuyển qua nơi khác. Anh nói về cô. Điều đi đâu? Cô hỏi. Phòng phó tổng tài. Còn cao thư ký đi đâu? Cao thư ký và thư ký của phó tổng, cô ấy chỉ làm đến hết tháng này. Vì sao? Lý do riêng, Nghe nói hình như trưởng bối trong nhà thân thể không khỏe. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net